Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1183, Phó giáo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Thủy Mị yêu Linh Kiều Mị nở nụ cười. Không sai, đây là ta thai nghén bảo cụ Thủy Linh Châu. Nắm giữ này châu có thể ích thủy hỏa. Không biết dùng nó có thể hay không đổi ngươi 4 giọt sinh mệnh chi thủy. Ích thủy hỏa là có ý gì? Hàn Sâm có thể rõ ràng một ít, nhưng không biết rõ ràng khái niệm. Thủy Mị yêu Linh cũng không trả lời. Đem cái kia Thủy Linh Châu đặt ở Hàn Sâm trong tay. Sau đó Thủy Tinh như vậy cánh tay vung lên. Một đạo mũi tên nước hướng về Hàn Sâm bắn tới. Oành, mũi tên nước đến Hàn Sâm trước một thước nơi. Như là va vào một đạo vô hình vách tường như vậy. Lập tức đụng phải cái nát tan. Thủy Mị yêu Linh cười nói. Thủy Linh Châu sức mạnh đủ để ngăn chặn toàn lực của ta một đòn. Bất quá sau một đòn, bên trong sức mạnh liền tiêu hao hết. Cần tẩm bổ một quãng thời gian mới có thể khôi phục. Này châu chỉ có thể bài trừ nước. Đối với hệ khác những khác sức mạnh tác dụng không lớn. Trao đổi, bất quá ta sinh mệnh chi thủy ta đã dùng mất rồi 1 giọt. Hiện tại chỉ còn dư lại 3 giọt. Người còn muốn đổi sao? Hàn Sâm lưu lại 1 giọt. Tự nhiên không tưởng người khác biết hắn không có dùng sinh mệnh chi thủy. 3 giọt liền 3 giọt. Thủy Mị yêu Linh thập phân vui mừng đổi đi rồi Hàn Sâm 3 giọt sinh mệnh chi thủy. Hàn Sâm cầm theo Thủy Mị yêu Linh nơi đó đổi lấy Thủy Linh Châu thưởng thức. Tuy rằng chỉ có thể bài trừ nước. Bất quá cũng coi như là một cái rất tốt bảo cụ. Dù sao cũng hơn những kia hội hại người sinh mệnh chi thủy cường. Thủy Mị yêu Linh theo Hàn Sâm nơi đó trao đổi sinh mệnh chi thủy tin tức truyền vào cái khác siêu cấp thần sinh vật trong tai. Những siêu cấp thần sinh vật đó đều có chút ý động. Cũng muốn từ Hàn Sâm trong tay đổi sinh mệnh chi thủy. Chỉ là bọn hắn cũng biết Hàn Sâm đã không có sinh mệnh chi thủy. Đến cũng không có ai trở lại tìm Hàn Sâm. Chờ qua một quãng thời gian, Hàn Sâm lại đạt được 2 giọt sinh mệnh chi thủy thời. Quỷ nhãn thú liền không thể chờ đợi được nữa tìm đến Hàn Sâm đổi sinh mệnh chi thủy. Cái kia quỷ nhãn thú tìm đến Hàn Sâm thời điểm. Trực tiếp đem một viên trắng đen rõ ràng như thái cực ngư như vậy con ngươi bỏ vào Hàn Sâm trước. Quay về Hàn Sâm kêu 2 tiếng. Hàn Sâm nghe không hiểu quỷ nhãn thú tên gì. Bất quá nhưng đại khái hiểu nó. Cái kia viên thái cực ngư như vậy con ngươi. Vừa nhìn liền biết là quỷ nhãn thú thai nghén bảo cụ. Nghĩ đến nó là để đổi sinh mệnh chi thủy. Ta chỉ có đây 2 giọt sinh mệnh chi thủy. Người muốn cùng ta đổi sao? Hàn Sâm cầm ra bản thân gần nhất mới vừa có 2 giọt sinh mệnh chi thủy. Nhìn quỷ nhãn thú hỏi. Quỷ nhãn thú như là một cái độc nhãn đại tinh tinh. Toàn thân đen như mực. Chỉ có cái kia bóng đèn như vậy độc nhãn là màu trắng. Xem ra tướng mạo thập phân quái dị. Bất quá tính cách của nó hết sức tốt động. Xem như là đệ ngũ tầng nhỏ nhất sinh động siêu cấp thần sinh vật. Lúc này nghe Hàn Sâm nói như vậy. Trực tiếp một cái đem Hàn Sâm trong tay 2 giọt sinh mệnh chi thủy nuốt xuống. Sau đó xoay người rời đi. Một mặt vẻ thỏa mãn. Hàn Sâm nhặt lên quỷ nhãn thú lưu lại cái kia viên con ngươi cẩn thận nghiên cứu. Phát hiện đây viên thái cực ngư như vậy nhãn cầu dĩ nhiên có điên đảo âm dương tác dụng. Nếu như tu luyện chính là dương cương sức mạnh, thông qua đây viên âm dương nhãn có thể đem dương cương sức mạnh chuyển hóa thành âm nhu sức mạnh. Mà tu luyện âm nhu sức mạnh, cũng có thể thông qua âm dương nhãn chuyển hóa thành dương cương sức mạnh. Tương đương với là một cái sức mạnh chuyển đổi khí. Thập phân thần kỳ, Hàn Sâm chính mình tu luyện, đại âm dương từ lực pháo. Đây âm dương nhãn đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng là như đến những kia tu luyện cực đoan siêu hạch cơ nhân thuật trong tay người. Đây chính là giá trên trời bảo bối. Ta là ở đây làm cái hơn nửa năm. Nói không chắc liền có thể đổi một thân bảo cụ. Hàn Sâm thập phân cao hứng, dùng những kia hại người sinh mệnh chi thủy đổi bảo cụ. Đây bán mua thập phân có lời. Hàn Sâm nguyên bản còn hy vọng có thể ở thiên nguyên thụ thức tỉnh trước nhiều đổi điểm bảo cụ. Nhưng là trao đổi âm dương nhãn sau không có qua mấy ngày. Hắn liền lại nhìn thấy một cái phác họa có cửu mệnh huyết miêu tiêu chí tờ giấy. Mặt trên chỉ viết một cái địa chỉ cùng một cái thời gian. Xem ra là người kia rốt cục không nhịn được muốn ước hẹn hắn gặp mặt. Hàn Sâm nhớ rồi thời gian cùng địa chỉ. Liền đem tờ giấy kia cho hủy diệt rồi. Nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền rời đi thiên nguyên thụ. Người kia ước hẹn hắn gặp mặt địa phương không ở thiên nguyên thụ bên trong. Mà là cái kia mảnh hạch đào lâm bên ngoài. Hàn Sâm rất sớm liền đến ước định địa điểm. Hắn đối với người kia thực sự quá hiếu kỳ. Rất muốn biết cái kia rốt cuộc là ai. Ở ước định địa điểm đợi một hồi lâu. Rốt cục nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Hàn Sâm nhất thời quét về phía bên kia. Ở mảnh này kinh cực lâm bên trong. Đang có một bóng người đi về phía bên này. Bất quá có kinh cực đám che chắn. Hàn Sâm trong lúc nhất thời không có nhìn rõ ràng người kia thân hình. Đoàn người kia đến gần một chút. Kinh cực đám đã không ngăn được hắn thời điểm. Hàn Sâm rốt cục nhìn rõ ràng dáng dấp của hắn. Nhất thời kinh ngạc há to miệng. Hàn Sâm đã suy nghĩ qua sở hữu độ khả thi. Nhưng là thật sự nhìn thấy người này thời điểm. Nhưng vẫn để cho hắn lấy làm kinh hãi. Thực sự không nghĩ tới cho mình lưu lại tờ giấy người dĩ nhiên sẽ là hắn. Ta không phải nói với ngươi. Để ngươi lập tức rời đi sao? Tại sao ngươi còn không đi? Coi là thật là không sợ chết sao? Người kia nhìn Hàn Sâm có chút lãnh mạc địa nói rằng. Những kia tờ giấy là ngươi để cho ta. Hàn Sâm vẻ mặt quái lạ nhìn trước người. Đây người vô cùng đau đầu. Thân thể nhưng như Nguyên Anh giống như vậy. Xem ra cực kỳ quái dị. Chính là cùng khô cốt đế như hình với bóng anh quỷ đế. Ngoại trừ ta còn có ai? Anh quỷ bĩu môi một cái nói. Vậy ngươi biết đây là cái gì ư? Hàn Sâm lấy ra một cái vẽ ra cửu mệnh huyết miêu đồ án chỉ. Sách tê anh quỷ trước hỏi. Hắn là không quá tin tưởng anh quỷ. Mà lại không nói đúng không là anh quỷ cho hắn đưa tờ giấy. Coi như là hắn đưa. Cũng rất khó tin tưởng hắn thật sự hiểu cửu mệnh huyết miêu hàm nghĩa. Ta chính là huyết mệnh giáo giáo đồ. Người nói ta biết đây là cái gì ư? Anh quỷ tỏ rõ vẻ khinh thường. Hàn Sâm nghe xong anh quỷ một câu nói này. Nhưng là khiếp sợ tột đỉnh. Anh quỷ nhưng là đường đường đế linh. Hắn làm sao có khả năng sẽ là một kẻ loài người tổ chức giáo đồ đâu mặc dù là đã có chuẩn bị tâm lý. Hàn Sâm khi nghe đến đáp án này thời điểm. Vẫn là giật mình đến mức há hốc mồm. Ngươi là huyết mệnh giáo giáo đồ. Hàn Sâm vẫn còn có chút không thể tin được nhìn anh quỷ hỏi một câu. Để tam tí hộ sở đế linh. Dĩ nhiên sẽ là huyết mệnh giáo giáo đồ. Đây mẹ nhà hắn cũng thật là làm cho người ta không thể tiếp nhận rồi. Hàn Sâm trước đây biết huyết mệnh giáo khả năng rất trâu. Thế nhưng lại như vậy cũng là ở nhân loại ở trong châu bò. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Huyết mệnh giáo đã châu bò đến trình độ như thế này. Liền để tam tí hộ sở đế linh bên trong đều đang có bọn họ giáo đồ. Hàn Sâm cảm giác mình tư duy ăn khớp đã hoàn toàn bị lật đổ. Thực sự không thể nào tưởng tượng được. Huyết mệnh giáo đến cùng là ra sao tồn tại. Anh quỷ theo túi lớn bên trong lấy ra một thứ. Run tay quăng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm tiếp đi tới nhìn một chút. Đó là một cái liên minh tinh tạp. Xem ra hẳn là cửa thẻ loại tinh tạp. Loại này tinh tạp Hàn Sâm đã gặp rất nhiều lần. Tinh trong thẻ ẩn giấu đi cửu mệnh huyết miêu tiêu chí. Lật đi tới nhìn một chút. Quả nhiên cùng hắn trước đây nhìn thấy gần như. Ở hoa văn bên trong ẩn giấu đi cửu mệnh huyết miêu đồ án. Ta là huyết mệnh giáo phó giáo chủ. Ta tên giáo là Quỷ Anh. Anh quỷ đế lạnh nhạt nói, cách chương.